Đã vào thăm dò chưa? Mộ Dung Khanh hỏi, còn chưa, trước tiên chờ hồi bẩm vương ra. Thị vệ nói, sợ đánh rắn động cỏ. Mộ Dung Khanh nói, bản vương không đi vào, ngươi đi vào tìm một vòng đi. Thị vệ nhận lệnh, vung tay dẫn người đi vào. Không đến một giờ đồng hồ thị vệ dẫn người đi ra, có chút thất vọng nói, vương ra cái gì cũng không tìm được. Mộ Dung Khanh tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ không công mà lui, nói, sai người nghiêm mật giám thị cái am đá này, có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì đều phải bẩm báo. Vương ra, nhưng nơi này không có phát hiện gì. Thị vệ có vẻ khó hiểu, thật là kỳ quái, từ tối hôm qua có người đi vào, vi thần. Vẫn sai người nhìn chằm chằm, không thấy có bất kỳ người nào đi ra. Mộ Dung Khanh nhếch môi cười lạnh, am thạch đầu đi vào liếc mắt một cái có thể nhìn đến cùng, muốn giấu đi nhiêu người như vậy, nhất định là ở mật thất thiết lập ở dưới lòng đất, chúng ta muốn tìm nhất định phải hao phí công phu, cũng chưa chắc có thể tìm được, một khi có mật thất phía dưới nhất định là răng bẫy khắp nơi, nếu quả thật có bệnh nhân cương thi ở bên trong, chúng ta tùy tiện đi vào cho dù có thể bắt được bọn họ. Cũng nhất định sẽ tự tổn thất 7 phần, hôm nay các ngươi đi vào lục soát một vòng, bọn họ biết nơi này đã thu hút sự chú ý của người khác, sẽ di chuyển địa điểm. Thị vệ bừng tỉnh ngộ, thì ra là thế. Mộ Dung Khanh phân phó nói, bản vương đi rồi, các ngươi nửa giờ sau bắt đầu rút lui người đi, để cho bọn họ hiểu lầm các ngươi đi rồi, đêm nay hẳn là sẽ hành động biến hóa trận địa. Nhưng mà, nếu có mật thất và địa đạo, bọn họ sẽ rời khỏi lòng đất. Mộ Dung Khanh nhìn hắn ta một cái, ngọn núi này không ngoài 4 phương hướng đông nam tây bắc, phía đông là thôn thạch đầu, bọn họ sẽ không đi về phía bên này, bởi vì có người đóng quân, phía nam là dòng suối, trong núi dốc đứng, mang theo người cũng không có biện pháp rời đi, cho nên, chỉ còn lại phía bắc cùng phía tây, người phái nhiều nhân thủ, bố trí phòng thủ nghiêm mật, một khi phát hiện hành tung, lập tức hành động, ở dã ngoại vẫn tốt hơn là ra tay trong mật thất. Thị vệ lĩnh mệnh, vâng, vi thần tuân mệnh. Mộ Dung Khanh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngửi hương vị trong gió thổi tới. Phía bắc này có vài cây nhãn thơm, hương thơm của cây nhãn thơm nồng, cho nên che đậy mùi hôi. Thối của xác thối thỉnh thoảng như có như không trong không khí. Mùi hôi dưới thôn thạch đầu không thể thổi tới nơi này, nhất định là ở gần đây truyền tới. Khứu giác của hắn nhạy bén hơn người khác, rất nhiều mùi người khác không ngửi thấy, hẳn đều có thể ngửi thấy. Đây chính là nguyên nhân vì sao hôm nay hắn không đi vào am thạch đầu, lại muốn tới đây một chuyến. Hắn chắc chắn am đá này chính là nơi cất giấu bệnh nhân cương thi. Cách chương.